Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 75, từ tinh dực sư vương bại, góc truyện audio.com. Bởi vì trên bầu trời hai ma thú giao chiến tạo thành động tĩnh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiễu thức dậy từ giấc ngủ sâu, kết quả là dãy núi vốn vắng vẻ bây giờ vang lên vô vàn tiếng thú gào thét kỳ dị. Mà có tư cách sinh tồn bên trong ma thú sơn mạch cơ bản cấp bậc đều ở trên tam giai, lúc này cũng sơ bộ có linh trí, so với các loại ma thú chỉ biết hành động theo bản năng thì cực kỳ bất đồng. Trong thế giới ma thú, chế độ cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, giống như lúc này xuất hiện, ma thú bậc thấp đều phi thường tự giác cúp đuôi mà lui ra ngoài vòng chiến, ma thú có thể có tư cách lại gần xem trận chiến chỉ có vài đầu ngũ cấp ma thú mà thôi. Mặc dù ma thú xuất hiện đông đảo, cũng không có một đầu tiến lên hỗ trợ từ tinh dực sư vương, bởi vì chúng nó phi thường minh bạch là vương giả đông bộ sơn mạch, ai lựa chọn hỗ trợ chính là đã vũ nhục sự tôn nghiêm của vương giả này, mặc dù từ tinh dực sư vương lúc này rất yếu thế. Tuyết nữ là một cái cao cấp trận pháp sư, nàng có thể sử dụng trận pháp để chiến đấu. Tuy nhiên tại nàng lúc này tình cảnh muốn phát động cao cấp trận pháp là không thể nào. Địa giai cao cấp đấu kỹ băng phong ngàn dặm, oanh, ngay lúc này, đại lượng hàn khí từ trên người tuyết nữ xuất hiện nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Mấy trăm cây số phạm vi bên trong hàn khí đi qua đều bị biến thành một cái băng tuyết thế giới. Địa giai cao cấp đấu kỹ băng phong ngàn dặm, đây là Tiêu Long đưa cho tuyết nữ một cái đấu kỹ, là nàng mạnh nhất đấu kỹ ngoại trừ trận pháp. Mặc dù chỉ mới luyện thành không lâu nhưng thừa sức đè ép từ tinh dực sư vương. Tại trên không trung từ tinh dực sư vương thán thể điên cuồng thoát ra từ sắc hỏa diễm gắng gượng chống đỡ lấy tuyết nữ công kích. Nhãn đồng màu đỏ lẫn ánh tử quang mang theo sự uy nghiêm và không khuất phục gắt gao nhìn chằm chằm vào cao quý yêu diễm tuyết nữ trên không trung. Đây là người ép ta, nữ nhân. Từ tinh dực sư vương tiếng giống giận vang vọng thiên khung, tử quang trên thân thể từ tinh dực sư vương ngày càng thịnh, chỉ trong chốc lát quang mang mãnh liệt mơ hồ đã lấn át đi ánh mặt trời. Phòng ấn thuật, đây là ngươi át chủ bài sao? Nếu vậy ngươi hôm nay nhất định phải bại. Dị trạng trên thân thể từ tinh dực sư vương cũng đồng dạng bị tuyết nữ phát hiện, cảm thụ được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên lưu động quái dị, tuyết nữ thần sắc không đổi. Mười ngón tay liên tục kết ra từng đạo thủ ấn, xung quanh không gian bắt đầu trở nên dao động. Một cái phức tạp kim sắc tinh xảo pháp trận xuất hiện tại tuyết nữ phía trước, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nếu như Tiêu Long ở đây, hắn sẽ biết tuyết nữ đây là bắt đầu nghiêm túc nàng muốn sử dụng trận pháp. Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp xúc thành tử sắc quang trụ có gần nửa thước. Tử tinh phong ấn, lúc tử quang lóe lên tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch. Tử sắc quang trụ đã như thiểm điện bắn ra tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ giống như lóe lên, vẻn vẹn lóe lên hai cái là đã xuất hiện không xa trước người tuyết nữ. Tuy nhiên tại tử sắc quang trụ sắp đánh tới tuyết nữ lúc liền đột nhiên biến mất. Cái gì, nhìn xem biến mất tử sắc quang trụ từ tinh dực sư vương cả kinh. Tuy nhiên tuyết, góc truyện audio.com, nữ cũng không có quản tử tinh dực sư vương, ngay lập tức dùng đấu kỹ công kích. Băng phong trường, bàn tay phải tỏa ra lam bạch sắc quang mang, tuyết nữ hướng từ tinh dực sư vương đánh ra một trường. Lam bạch sắc quang mang đem từ tinh dực sư vương cho thôn phệ. Răng rắc rắc, thân thể từ tinh dực sư vương lấy tốc độ của mắt thương có thể nhìn thấy nhanh chóng kết băng. Thân là hỏa hệ ma thú lại bị kết băng, đây là cỡ nào khó tin một chuyện. Bị đóng băng thành một tảng băng tinh lớn từ tinh dực sư vương rơi xuống mặt đất. Tuyết nữ nhanh chóng bay đến từ tinh dực sư vương bên cạnh, một mặt đầy trêu tức nhìn xem bên trong băng tinh từ tinh dực sư vương nói. Bây giờ ngươi có phục hay không? Nữ nhân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đừng mong ta thuần phục, ngươi giết ta đi. Từ tinh dực sư vương từ trong băng tinh truyền ra, mặc dù muốn thoát khỏi băng phong trạng thái không phải là rất khó khăn đối với từ tinh dực sư vương nhưng cũng cần thời gian. Trong lúc đó tuyết nữ có thể trong nháy mắt giết nàng. Ara, ngươi thật sự không chịu thuần phục sẽ có rất nhiều chỗ tốt a. Tuyết nữ cười híp mắt nói. Đừng nhiều lời vô ích, muốn giết ta thì nhanh ra tay đi. Tử tinh dực sư vương hừ lạnh một tiếng nói. Ta không muốn giết ngươi, thuần phục ngươi mới là ta mục đích chính. Sẵn tiện nói luôn, chủ nhân của ta là một cái nhân loại. Tuyết nữ lắc đầu một cái, sau đó cười nói. Thân là một cái ma thú, ngươi lại đi thuần phục với nhân loại quả thực là sỉ nhục. Tử tinh dực sư vương khinh thường nói. Ha ha, cũng bởi vì thuần phục với chủ nhân cho nên ta mới có được như bây giờ lực lượng a. Sư vương, thời thế thay đổi, nếu như kỳ ngộ xuất hiện tại trước mắt lại không biết nắm bắt như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không cách nào đạt được thành tựu cao. Thuần phục với chủ nhân không phải là chuyện gì xấu, ngươi nhìn xem ta, không phải vẫn sống rất tốt à, chủ nhân đối xử với ta rất tốt, mặc dù ta chỉ là thị nữ của hắn. Nói đến đây, Tuyết nữ ngữ khí liền trở nên dịu dàng. Nghe vậy Tử Tinh Dực Sư Vương không nói gì, lựa chọn im lặng. Trước mắt nàng nữ nhân bị nhân loại cho cướp đi tâm, hoàn toàn không có thuốc cứu. Cách chương.